Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 124, cuộc viễn chinh của Loki Familiarius trợ giúp Bell giải quyết Minotaur. Góc truyện audio.com. Chấm. Về việc Ryu lên LV2 thì cả hai người Hestia đều thống nhất là sẽ không nói ra việc Ryu đã lên LV2 mà giữ lấy nó chờ thêm khoảng thời gian nữa, khi mà Bell cũng lên LV2 thì sẽ cùng lúc công bố luôn. Khi Hestia tổng kết số Wallis có được thì hơn 5 vạn Wallis và Hestia có đủ chi phí để mua nhà để trụ nên ngày hôm sau Hestia dẫn theo Ryu và Bell đi mua thông. Qua Gil. Họ cũng may mắn khi mà có một người bán ngôi biệt thự với giá là 3 vạn 5 Wallis và Hestia cũng đồng ý giao dịch. Nguyên ngày hôm đó Hestia và Ryu cùng Bell dọn dẹp sửa sang lại biệt thự này. Rồi họ mở tiệc chúc mừng nên Ryu có mời sơ với Ryu tới. Gia cũng tới tham gia, kể cả Aina cũng tới tham yến tiệc. Hestia thì mời Hephaestus và Takemikazuchi tới. Hephaestus tới một mình, còn Takemikazuchi tới dẫn theo vài người trong Familia của mình, đó là Mikoto và Uka. Khi cả hai vị thần đến nơi thì họ nhìn khắp xung quanh nơi trụ mới Hestia và thán phục về những đứa trẻ của Hestia có thể làm được như vậy. Hephaestus cùng Takemikazuchi tới phòng khách để dự tiệc thì nàng để ý đến cây thương được Ryu đặt trên giá kia. Cây thương thu hút sự chú ý của nàng và muốn chạm vào nó, nhưng mà phải thông qua chủ nhân nó cho phép mới được. Hestia cũng chú ý tới biểu hiện của nàng. Sao vậy Hephaestus? Hestia, không có gì, chỉ là ta rất tò mò về cây thương kia thôi. Hephaestus vừa nói vừa chỉ cây thương nằm trên giá để Hestia theo hướng mà Hephaestus chỉ và nhìn thấy. À, cái đó thì cậu phải hỏi Ryu ấy, vì đó là vũ khí của cậu ta. Hestia, vậy sao? Nếu vậy thì đứa trẻ đó đâu? Hephaestus, ai đang hỏi ta sao? Lúc này Ryu bước vào trong rồi cởi hai thanh kiếm bên hông mình ra cũng để lên trên giá cùng với cây thương của mình. Hephaestus cũng ngạc nhiên về hai thanh kiếm của Ryu nữa. À, là ta. Xin giới thiệu, ta là Hephaestus, vị thần rèn đúc, và ta rất hứng thú với vũ khí của cậu. Cậu có thể cho xem xét được không? Hephaestus, được thì cũng được thôi, nhưng mà ngài phải đạt được bọn chúng đồng ý đã. Vì bọn chúng rất ít khi để người khác chạm vào mình ngoài ta và Bell ra đâu. Các ngươi nghĩ sao? Ryu nói xong thì quay sang hỏi ý kiến của cây thương và song kiếm của cậu. Hephaestus và Ryu chờ phản ứng của bọn chúng, nhưng sau 3S không có phản ứng thì Hephaestus thở dài, còn Ryu thì áy náy. Nhưng rồi cả ba cùng nhau bay lên rồi hướng lại chỗ Hephaestus và quay quanh người Hephaestus. Hephaestus thấy vậy thì vươn tay chạm vào phá diệt phệ thương đầu tiên. Hephaestus chậm rãi vuốt ve cây thương cảm thụ thứ gì đó rồi vẻ mặt khiếm sợ nhìn cây thương trong tay mình. Hephaestus, cậu làm sao? Vẻ mặt của cậu như trông thấy thứ gì đáng sợ vậy? Hestia. Hephaestus run rẩy nhìn Hestia và Takemikazuchi rồi thở dài một hơi. Cây thương này nếu mà chiến đấu với các vị thần thì các vị thần bị nó đâm xuyên qua sẽ chết đấy. Hephaestus, cái gì? X2. Cả hai người không ngờ cây thương này có sức mạnh kinh khủng như vậy. Ryu thì ngạc nhiên khi mà Hephaestus có thể nhận ra được đấy, vì phá diệt thần thương mang đặc tính đồ thần khi mà dung hợp với thí thần thương mà. Rồi Hephaestus buôn ra phá diệt phệ thương thì nó tự động trôi nổi và bay về nằm trên giá đỡ. Xong Hephaestus tiếp tục xem xét xong kiếm thì trên mặt nàng lại bị hai thanh kiếm này dọa sợ. Lần này là gì nữa vậy? Takemikazuchi. Thanh kiếm này có khả năng đồ long, còn thanh còn lại thì không biết. Hephaestus, ha, thanh còn lại có khả năng đồ diệt hết thảy sinh vật hắc ám hoặc là đọa lạc. Lúc này tất cả vị thần cũng câm lặng luôn rồi. Chỉ có Gia che miệng cười khẽ vì nàng biết một số thứ mà ai không biết được về Ryu. Rồi mọi người tiếp tục bữa ăn của mình. Hestia cũng đề nghị nên lập lá tờ thuộc về Familia cũng mình. Rồi nàng trải tấm vải ra và vẽ lên trên đấy. Rồi hình lá cờ cũng được Hestia vẽ xong. Đó là hình chuông lửa được bao phủ bởi chin chiếc đuôi cùng đôi cánh hai bên cạnh. Từ ngày bữa tiệc tân gia tại trụ sở của Hestia, Familia cũng đã trải qua một tháng rồi. Trong một tháng này, Ryu và Bell tiến vào đơ dần tàn sát ma thú. Hằng ngày Ryu với Bell đều tiến vào đơ dần. Hôm nay khi cả hai người bước tới đơ dần thì nhìn thấy rất nhiều người tụ tập lại đây và trên lá cờ của họ có biểu tượng Loki Familia. Ryu và Bell đứng nhìn Loki Familia chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Hai người đều bị e. Wallenstein nhìn chằm chằm. Làm sao vậy e? Tione, à đó là cậu bé có mái tóc đỏ và mắt tím cùng với cô bé tóc trắng hôm bữa mà. Tiona, hai người họ đang dần mạnh lên. Nhất là người có mái tóc đỏ kia mạnh hơn rất nhiều khi lần trước nhìn thấy. Xác thật là như vậy. Riveria, xem ra Hestia thu được vài người tốt đấy. Finn ý cậu là sao? Riveria. Mọi người không có nhận ra bởi vì cậu ta tận lực áp chế khí thế tỏa ra. Chắc là vừa mới lên LV không lâu nên chưa hoàn toàn kiểm soát khí thế của mình. Finn, Ryu cảm giác có ai đó nhìn mình liền ngó xung quanh cho đến khi cậu nhìn thấy Finn đoàn trưởng. Riveria cùng với vài thành viên đứng đầu Loki Familia nhìn mình. Cậu hướng Finn cùng những người khác lễ phép gật đầu và cười hữu hảo. Finn và Riveria thấy vậy thoáng giật mình rồi cũng gật đầu lại với cậu. Thật là mạnh giác quan đấy. Finn, đúng vậy, chỉ bằng cái nhìn thì đã mơ hồ xác định được là chúng ta đang nhìn cậu ta. Riveria, hề cậu ấy có mạnh như vậy sao? Tione, không phải ai cũng có thể biết được đang có người nhìn mình như vậy đâu, chưa kể đến việc còn chênh lệch LV nữa kia. Tiona. Cậu ta rất mạnh, muốn đấu với cậu ta một trận nếu có cơ hội. Rồi sẽ có thôi. Finn cùng mọi người quan lại Familia của mình và bắt đầu hướng đơ dần tầng 57 viễn chinh mà đi. Được một lúc thì Ryu và Bell cũng tiến vào đơ dần, đồng thời Ryu cũng lẩm bẩm trong miệng xem ra bắt đầu rồi. Ryu và Bell tiến vào trong đơ dần bắt đầu chém giết ma thú như mọi khi và họ cũng tiến tới tầng 12 tầng chung. Ryu cũng dẫn Bell ra chỗ mà lần trước cậu tới để kiếm nhiều Oalis và nơi này trở thành bãi săn chính của Bell với cậu. Kể từ lúc Loki Familia viễn chinh thì cũng đã trải qua 3 ngày rồi và họ đã tới tầng 17 nơi mà có rất nhiều Minotaur và chó phun lửa. Loki Familia tách ra thành nhiều top và hướng về tầng 18 tầng để nghỉ ngơi tập hợp. Hiện tại họ đang dồn một đàn Minotaur vào trong góc với khoảng 40 con vào chiến đấu. BT bọn chúng đang hướng về phía cậu đấy. Riveria, biết rồi. BT nhận được thuật trị liệu từ Riveria và bắp bởi phong thuộc tính từ Lefia và bắt đầu quần nhau với bọn chúng. Thì ở bên ngoài khống tràng để đảm bảo không có Minotaur nào thoát khỏi để lên tầng trên, nếu không thì các mạo hiểm giả LV thấp sẽ gặp rắc rối. Và thiệt mạng, một lúc sau thì tất cả Minotaur đều bị tiêu diệt và những support đang thu ma thạch để tổng kết. Khi mà người giảm nhiệm đếm số ma thạch từ bọn Minotaur thì sắc mặt xanh mét hướng đồng đội của mình hét lên. Ôi, kiểm tra lại ma thạch của Minotaur xem có sót không, vì chỉ có 39 viên thôi. Loki Familia A, hiểu rồi, để ta đếm lại. Loki Familia B, rồi cả hai người cùng nhau đếm lại lần nữa và họ sắc mặt trắng bệch luôn. Họ sợ hãi chạy đi báo cáo với phiên đoàn trưởng của họ đang nói chuyện với những nhóm khác thuộc Familia mình. Nguy rồi phiên đoàn trưởng. Xảy ra chuyện rồi. Loki Familia, bình tĩnh đi nào, hai người chuyện gì mà gấp thế hả? BT, đúng vậy, có chuyện gì mà gấp vậy? Finn, Vừa rồi hai chúng tôi kiểm tra số ma thạch rớt ra từ Minotaur thì chỉ có 39 viên thôi. Loki Familia à, chắc chứ đã kiểm tra lại chưa? Riveria, dạ chắc bọn tôi đã kiểm tra lại hai lần rồi. Loki Familia B, chẳng lẽ là bỏ sót lại và nó đã chạy lên tầng trên? Riveria, như vậy thì nguy hiểm. Chúng ta mau chạy lên giải quyết nó trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn. Finn, rồi Finn cùng Riveria và hai chị em Tione với Tiona cùng với E và BT lên tầng trên. E là người nhanh nhất. Chờ bọn này đã E. Finn, thật là, chúng ta tăng tốc thôi. Riveria, cùng lúc đó ở tầng 15 đang xảy ra cuộc chém giết đẫm máu. Chạy mau lên. Mạo hiểm giả A, tại sao lại có Minotaur trên này? Mạo hiểm giả B, chẳng phải là có Loki Familia đi viễn chinh sao? Mạo hiểm giả C, rồi tiếng hét đầy tuyệt vọng A của các mạo hiểm tầng 15 vang lên khắp nơi. Ryu và Bell đang rèn luyện thông số của mình tại khu vực bí mật tại tầng 12 rồi họ nghe được rất nhiều tiếng bước chân dồn dập với la hét vang vọng. Toàn bộ tầng 12. Điều này khiến cho Ryu cảm thấy kỳ lạ. Xem ra có rắc rối tại tầng này rồi. Làm sao bây giờ anh Ryu? Bell, đi khỏi đây và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ryu và Bell rời khỏi chỗ luyện tập chạy đi tìm các mạo hiểm giả để hỏi chuyện gì thì họ phát hiện các mạo hiểm giả trên mặt toát ra vẻ kinh hãi và khiếm sợ. Cùng lúc đó nhóm của Finn đã lần theo dấu vết mà Minotaur giết người để lại đuổi theo. Với tình hình này thì chắc là nó đã lên tầng 12 rồi. Tiona, chắc vậy nhanh lên thôi. Finn, ở một chỗ nào đó tầng 12 Minotaur đang ngậm nhấm thịt người mà nó vừa mới giết thì có hai bóng người đi ra từ sau góc đá và rơi vào tầm mắt của Minotaur. Nó gầm lên rồi di chuyển lại chỗ Ryu và Bell. Ryu và Bell đi theo tiếng động phát ra và họ phát hiện ra Minotaur đồng thời cả hai vào thế chiến đấu. Cùng lúc đó nhóm của Finn cũng đã đuổi tới chỗ của Minotaur, họ ở phía sau lưng của nó đồng thời cũng nhìn thấy hai người Ryu và Bell. Mau chạy đi, E hét lên kêu hai người chạy đi. Ryu với Bell cũng nhìn thấy nhóm của Finn nhưng vẫn đứng nhìn Minotaur. Finn cùng với những người khác thấy Ryu và Bell đứng bất động tưởng rằng họ sợ định ra tay thì Ryu và Bell động. Hai người họ lao về phía Minotaur. Hai người họ đang làm gì vậy chứ? Tione, nghe đây Bell, anh chỉ đảm nhiệm ngăn cản đòn tấn công của nó thôi. Em sẽ người gây sát thương chính. Đây là cuộc tập luyện của em đấy Bell. Biết rồi, Bell. Ryu rút ra phá diệt phệ thương rồi xông lên trước. Minotaur thấy vậy vung gậy của mình lên và nện xuống Ryu dùng cây thương kết hợp với thái cực quyền đẩy đòn đánh của Minotaur sang một bên rồi cậu dùng. Hắc ám đột kích lẻn ra sau lưng Minotaur dùng kiếm một đường khiến cho Minotaur bị đau quay lại nhìn Ryu. Bell nhân cơ hội liền xông lên dùng đao của mình chém liên tục vào người Minotaur làm cho nó bị thương phần lưng khá nghiêm trọng. Minotaur quay người đồng thời vung gậy ra sau đánh úp về phía Bell. Quanh tốc, làm đi Bell. Hiểu rồi, Bell. Ryu từ phía sau lưng Minotaur biến thành ánh sáng di chuyển ra trước mặt Minotaur và dùng thương và kiếm của mình chặn lại công kích của nó sáng tạo cơ hội cho. Bell đánh vào người Minotaur một kích chí mạng, diệt tuyệt thập tự đao và ăn này Fireball. Bell, giáp băng hỏa triển khai. Bell nhân lúc Minotaur bị chặn lại và thu hút sự chú ý bởi Ryu thì Bell lẻn ra sau lưng Minotaur thực hiện skill. Diệt tuyệt thập tự đao đồng thời cậu cũng dùng Fireball đánh thẳng vào bên trong người Minotaur thông qua cây đao của mình. Vết thương từ nãy tới giờ mà Bell chém vào người Minotaur chảy máu liên tục cộng với việc bị đốt cháy thì nó hột máu ra từ miệng của mình. Nó cố gắng đưa cây gậy của mình lên hòng giáng đòn cuối cùng nhưng mà bất lực vì Ryu dùng skill. Nộ long cước đá văng nó vào vánh đá. Ngay lúc này Bell kết thúc nó đi. diệt tuyệt trảm, fireball, bell. Bell chém mạnh vào không khí tạo ra đường kiếm khí hình chữ thập và trên đó bám ngọn lửa bay thẳng vào người Minotaur, cuối cùng thì Minotaur ngã xuống tan. Biến đi chỉ để lại viên ma thạch nằm lăn lóc dưới đất. Bỗng nhiên E từ trong đoàn người của Finn lao ra đánh về phía Ryu. Thực lực của cậu tuy không biết là LV bao nhiêu nhưng mà cậu rất mạnh nên xin được chỉ giáo. E vừa tấn công vừa mở miệng nói chuyện. Hành động của E khiến cho nhóm của Finn không biết làm sao, chỉ đằng đứng nhìn Ryu và E giao thủ với nhau. Nếu vậy thì đây cũng xin chỉ giáo rồi. Ryu nói xong cũng chuyên chú vào toàn lực phòng ngự trước những đòn tấn công của LV6 E Wally Style, đồng thời quan sát những sơ hở mà trong lúc E tấn công. Cách chương.